Cô vợ trọng sinh, chương 148. Từ đầu đến cuối anh ta không phải Tiêu Chí Khiêm. Góc truyện audio.com, cách chương.